Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3462, Liên Thông. Người đăng, HGS Ozimozese, cố nhân đem tặng. Đây là một chi có chuyện xưa châm gài tóc. Ninh Thư dùng không gian pháp tắc liên thông hai thế giới. Hai thế giới liền, có liên hệ, vô luận cách bao xa. Đều sẽ có lỗ đen dẫn dắt linh hồn tiến vào luân hồi thế giới, đồng thời cũng có linh hồn tiến vào thánh linh thế giới à. Ninh Thư tận lực đem thông đạo làm cho vững chắc một ít. Như vậy xảy ra vấn đề, khả năng liền ít đi một chút. Hoàn thành sau, Ninh Thư đem châm gài tóc còn đưa cho A Oản. A Oản đem đầu tóc vãn lên, đem châm gài tóc nhẹ nhàng đâm vào búi tóc bên trong. Cảm ơn. Ninh Thư cười lắc đầu. Không cần nói lời cảm tạ. Ta là thu đồ vật. Bốn người khác cũng lấy ra thế giới vật dẫn. Mỗi người vật dẫn đều có khác biệt. Ninh Thư từng cái liên thông. Lập tức a một tiếng. Đã có linh hồn tiến vào. Bên trong, cái thứ nhất tiến vào luân hồi thế giới cư nhiên là một cái động vật linh hồn. Linh hồn rất ít ỏi. Nhìn cũng không có thần trí. Nhận lấy vãng sinh chỉ dẫn. Rát, tại mọi người nhìn chăm chú, linh hồn trôi hướng vãng sinh trì, nhảy xuống, vãng sinh trì bao phủ từng cơn sóng gợn, cái kia đạo yếu đuối linh hồn liền, biến mất tại gợn sóng trong lúc đó, nghĩ như vậy yếu đuối linh hồn, thế hệ sau vãng sinh, đoán chừng cũng là một, cái chim tước loại hình sinh vật, tóm lại sinh mệnh lực rất ngắn, trí tuệ, không có bao nhiêu sinh linh. Sáu người mắt thấy một cái linh hồn vãng sinh quá trình. Trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Sau tiến vào luân hồi thế giới linh hồn cũng càng ngày càng nhiều. Chủng loại cũng càng ngày càng nhiều. Ninh Thư cười nói. Về sau mọi người tốt tốt hợp tác. Có vấn đề gì kịp thời cầu thông. Năm người gật gật đầu. Vẻ mặt dễ dàng rất nhiều. Tốt, có vấn đề kịp thời cầu thông. Nhìn một hồi, năm người cũng lần lượt cáo từ. A Oản là cuối cùng đi. Đối Ninh, Thư nói, ta xem ngươi thế giới này bên cạnh còn sát bên một cái thế giới. Đâu? Ninh Thư lắc đầu, không thích ứng một cái thế giới. Là mấy cái đâu? A Oản, ngoặc kép chấm chấm, đều là luân hồi thế giới a. Ninh Thư lắc đầu nói, không rõ ràng, còn tại diễn hóa, cùng bong bóng đồng dạng. Một cái tiếp theo một cái. Ninh Thư cũng không biết. Có thể diễn hóa bao nhiêu. Đến lúc đó cái nếu như thế giới quá nhiều. Nàng còn phải phân tâm trông nom. Thế giới. Liền cùng liền chủ tử giữ gìn vị diện đồng dạng. A Oản cười một tiếng. Mặt mày cong cong. Như nguyệt nha bình thường. Nồng đậm. Như cánh bướm lông mi đẹp mắt cực kỳ. Về sau nếu như thế giới của ngươi còn nổi danh chán. Nhớ rõ cho ta biết. A, Oản nói. Ninh Thư, ngươi còn có sinh linh thế giới. Động một chút là thật nhiều sinh linh thế giới là tiêu chuẩn thấp nhất sao? A Oản gật gật đầu. Chỉ là bây giờ còn tại diễn hóa. Nói không chừng lúc nào. Liền có thể diễn hóa thành công. Nói không chính xác. A Oản, ta có thể nhận thầu ngươi một cái luân hồi thế giới sao? Ninh Thư cũng là cười một tiếng. Có thể nha, chỉ cần cấp nổi nhận thầu phí. Nhận thầu phí tiện nghi, ta là sẽ không để cho ngươi nhận thầu. A Oản bật cười, xem ra muốn qua khởi nhịn ăn nhịn mặc nắm chặt dây lưng quần. Ngày, Ninh Thư vậy mà không biết A Oản khẩu vị như vậy lớn. Nghĩ trực tiếp muốn một, cái luân hồi thế giới danh ngạch. Phải biết một cái luân hồi thế giới cực hạn là 10 cái danh ngạch. Liên thông. 10 cái luân hồi thế giới. Như vậy chính là nói A Oản còn có được 10 cái. Trở lên sinh linh thế giới. Sinh linh thế giới nát như vậy đường cái sao? Ninh Thư nghĩ đến trước đó chính mình muốn cấu trúc cái thế giới như thế nào? Khó khăn như vậy. Hơn nữa đến bây giờ nàng cũng còn không có một cái sinh linh thế giới. Người. Khác động một chút thì là thật nhiều cái. Đánh đánh. Cùng uống nước đồng dạng. Nàng phế đi lớn như vậy kinh. Đến bây giờ cũng còn. Không được. Ninh Thư nghĩ đến chính mình thế giới thụ. đến bây giờ còn là tiểu cây non. Tất cả mọi người có sinh linh thế giới. Ninh Thư có chút ít ủy khuất. Ta lúc nào mới có thể có cái sinh linh thế giới? Lúc nào luân hồi thế giới? Trang bị nhà mình linh hồn. A Oản liên tục dặn dò Ninh Thư. Làm Ninh Thư nhất định phải giữ lại một cái. Luân hồi thế giới. Từ giờ trở đi, nàng liền bắt đầu tiết kiệm tiền. A Oản cái dạng này rất giống là vì hàng hiệu túi nhịn ăn nhịn mặc tiểu cô. Nương, Ninh Thư gật đầu. Hảo hảo tiết kiệm tiền đi. Nàng cười đến cùng vô lương. Vốn liếng thương đồng dạng. A Oản đi sau. Ninh Thư liền an bài một nhóm khô lâu tiến vào cái này luân hồi. Thế giới. Ninh Thư đem một cái nhẫn không gian đưa cho chư quân. Chư quân tiếp nhận vừa. Nhìn thấy bên trong nhiều như vậy công đức hạt. Rất kinh ngạc. Như thế. Nào nhiều như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy công đức hạt. Ninh Thư. Những này công đức ngươi nhìn an bài. Ngươi muốn hai thế giới chạy. Đúng. Danh hữu Diên Xuyên bọn họ phân biệt điều động một cái đi qua trấn bãi, ngoại trừ chư quân, khô lâu đội ngũ còn có những người lãnh đạo khác. Bên kia thế giới cũng cần người đè lấy. Xảy ra chuyện gì cũng có thể kịp thời phát giác, chư quân gật gật đầu. Biểu thị chính mình rõ ràng. Làm Ninh Thư yên tâm chính là, Ninh Thư đối chư quân làm việc vẫn là rất yên tâm. Dù sao chư quân làm việc rất ổn trọng, còn có Diên Xuyên Doanh Hữu mấy người bọn hắn đều không có náo ra làm đầu nàng đau sự tình. Bất quá tại luân hồi thế giới bên trong cũng nháo không ra chuyện gì, coi như náo ra đến rồi, Ninh Thư vẫn là phải hỗ trợ xử lý. Dù sao cũng là chính mình nhận lấy, có thể làm sao nha. Ninh Thư đối chư quân nói, vất vả, chờ cái gì thời điểm có rảnh liền đi sinh linh thế giới đi một vòng. Thấy nhiều biết, chư quân lập tức nói. Tùy thời đều có rảnh. Ninh Thư, ngoặc kép. Người phía trước không có lén lút đi sao? Không thì hài tử tã. Quần áo là nơi nào đến? Có đôi khi nàng đi làm nhiệm vụ. Mỗi cái thế giới tốc độ chảy không giống nhau. Có đôi khi chiếu cố không đến đứa bé kia. Nói không chừng tự mình làm cái nhiệm vụ trở về. Cô nương kia đều biến thành thiếu nữ. Chư quân nhìn chằm chằm đen ngòm ánh mắt, cho người ta một loại mờ mịt lại vô tội cảm giác. Ninh Thư đều chẳng muốn nói hắn tiếp tục giả bộ. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, đem ôn dưỡng vũ khí bảo vật lấy ra. Ôn dưỡng đả thần tiên. Đem thanh liên chậu nước cắm bưng ra đặt ở trên bàn trà. Thanh liên rất xinh đẹp, toàn thân màu xanh lá. Cho dù là đóa hoa đều là màu xanh nhạt, tràn đầy sinh cơ, như vậy xinh đẹp, nhìn thấy đều để tâm tình người ta tốt. Trước không nói vật này tựa hồ rất lợi hại, chỉ là này mặt giá trị cũng làm người ta lòng sinh vui vẻ. Có cái này chậu nước cắm, Ninh Thư cũng cảm giác mình hệ thống không gian đều trở nên tốt xem nhiều. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn thanh liên, thứ đồ tốt này A Oản đều bỏ được, lấy ra, đối danh ngạch tình thế bắt buộc, thích, đan thanh đối Ninh Thư nói, chủ hệ thống thông báo ngươi đi xử lý tinh thần, thạch, tốt lắm, Ninh Thư mặt mày cong cong, đan thanh, sợ là có điểm không bình thường nha, chẳng lẽ bị cái gì kích thích, Ninh Thư, đi kiếm tiền tất nhiên vui vẻ, mặc dù tiền không phải rất nhiều, Ninh Thư ngón tay tại thanh liên phía trên một chút, thanh liên run lên, trên phiến lá có tinh oánh dịch thấu giọt nước nhấp nhô. Lăn qua lăn lại, rất là đáng yêu. Ninh Thư hướng bồn hoa trong gia nhập một ít nước. Đây là thủy pháp tắc cùng mộc pháp tắc hỗn hợp mà thành. Có sinh cơ, có thể ôn dưỡng thanh liên. Ninh Thư đứng lên, đến hư không vị trí. Cùng người đổi ca. Hết chương.